Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên kinh kỳ đan lục bên trong đều có qua kỹ càng giới thiệu. Luyện chế bát bảo phúc thọ đan, cần góp đủ 8 dạng bảo vật, tục xưng bát bảo, còn cần thu lấy phúc thọ lực lượng, dung nhập đan dược bên trong. Đây chính là bát bảo phúc thọ đan lai lịch. Đầu tiên nói 8 dạng bảo vật, trong đó chân quý nhất thuộc về tử hoàng tinh huyết, thiên hạc quán, đoạn không thánh ngọc, còn có thần lôi tinh phách. Mỗi một loại bảo vật, đơn độc thả tới bên ngoài, đều là chí cao vô thượng tồn tại. Đem 8 loại bảo vật dung hợp cùng một chỗ, luyện chế thành một viên đan dược. Đây là cỡ nào xa xỉ, trừ cái này 8 loại bảo vật bên ngoài, phúc thọ lực lượng càng là hiếm thấy. Cần tìm kiếm những cái kia phúc lộc thọ người, từ trong cơ thể của bọn họ, thu lấy phúc thọ lực lượng, gia nhập vào đan dược bên trong, nuốt bát bảo phúc thọ đan, mang ý nghĩa kế thừa bên trong phúc thọ lực lượng. Cái này không chỉ là gia tăng tuổi thọ đơn giản như vậy. Bất luận là khí vận, phúc lộc, đều sẽ trong lúc vô hình gia tăng không ít. Bát bảo phúc thọ đan phương pháp luyện chế, Liễu Vô Tà ngược lại là biết, Thiên Kinh Kỳ đan lục bên trong cũng có giới thiệu, chỉ là những tài liệu này, không có 1800 năm, căn bản là không có cách góp đủ, liền tính góp đủ, cũng chưa chắc có thể duy nhất một lần luyện chế thành công. Bát bảo phúc thọ đan lớn nhất diệu dụng, là thay đổi mệnh của ngươi, thay đổi ngươi thiên phú, bát bảo lực lượng sẽ không gián đoạn cải tạo thân thể của ngươi. Không giống như là những đan dược khác, chỉ có thể trợ giúp ngươi tăng lên nhất trọng cảnh giới. Bát bảo phúc thọ đan công hiệu, hoàn toàn không chỉ như thế, nó có thể sẽ không để ngươi tăng lên rất nhiều cảnh giới. Lại có thể để cho ngươi con đường tương lai, thay đổi đến càng thêm bằng phẳng, phúc nhiều thọ nhiều, cái này không phải là người người mục tiêu theo đuổi. Phong thần con đường bị đóng lại, mang ý nghĩa về sau con đường long đong, tràn đầy gập ghềnh, ngay cả sư phụ Tuyết Y điện chủ, cũng không coi trọng Liễu Vô Tà. Cái này bát bảo phúc thọ đan, có lẽ chính là một cơ hội, liền tính không thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn. Có thể để cho về sau con đường hơi bằng phẳng một điểm, chính là trợ giúp lớn nhất. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt a. Nhìn xem lòng bàn tay bát bảo phúc thọ đan, Liễu Vô Tà khóe miệng đều cười sai lệch, để tránh đêm dài lắm mộng, trực tiếp đem bát bảo phúc thọ đan ném vào trong miệng. Mượn nhờ bát bảo phúc thọ đan lực lượng, đột phá đến thần hồn cửu trọng, bát bảo phúc thọ đan vào miệng tan đi, 8 loại khác biệt năng lượng tràn vào toàn thân, phóng tới thái hoang thế giới. Hắc tử, thay ta hộ pháp, để phòng có những người khác đánh lén. Liễu Vô Tà lấy ra hắc tử, để hắn bảo vệ ở một bên, lấy hắc tử sức chiến đấu, liền xem như đỉnh phong hư thần cảnh tới, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn này pháp bảo trống rỗng ở giữa to lớn, đi vào những người này, đã sớm tản ra, lẫn nhau ở giữa gặp phải xác suất cũng không lớn. Giờ phút này bên ngoài, tụ tập khảo hạch đệ tử số lượng càng ngày càng nhiều. Liền tại Liễu Vô Tà bị hút đi vào không lâu, Vu Dương Nhạc dẫn đầu không ít đệ tử chạy tới nơi đây. Từ những người khác trong miệng biết được vừa rồi phát sinh sự tình, Vu Dương Nhạc đám người sắc mặt âm trầm. Vu sư huynh, bọn họ có thể hay không chết tại bên trong? Người bên ngoài không hề biết tình huống bên trong, cho nên không dám tùy tiện thử nghiệm, để tránh bị thình lình xé rách lực lượng lôi vào vực sâu vô tận. Chẳng lẽ nói bên trong có động thiên khác? Cũng có người phỏng đoán, bên trong có lẽ còn có mặt khác không gian, bảo vật liền giấu ở trong không gian. Đại gia hợp lực thử một lần nữa, chạy tới phong thần các đệ tử càng ngày càng nhiều. Mặt khác một chỗ, tụ tập không ít thiên thần điện đệ tử. Cảnh Viễn sư huynh, ta nhận được tin tức, mấy ngày nay phong thần các đệ tử không ngừng bắt lấy thiên thần điện lạc đàn đệ tử, đến cùng ý muốn như thế nào? Thiên thần điện đệ tử đối với tu vi cao nhất Cảnh Viễn sư huynh nói. Cảnh Viễn thực lực đạt tới hư thần cửu trọng, thực lực cực cao, tại đông đảo trong nội môn đệ tử có chút hy vọng, hẳn là dùng để đối phó Liễu Vô Tà. Cảnh Viễn trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đem thiên thần điện đệ tử kết hợp cùng một chỗ? Dạng này liền có thể chống lại phong thần các. Đệ tử khác nhộn nhịp tụ lại tới, ánh mắt rơi vào Cảnh Viễn trên mặt. Chẳng lẽ các ngươi hy vọng Liễu Vô Tà một mực sống sót? Cảnh Viễn ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh những đệ tử kia, khóe miệng hiện lên một vệt vẻ khinh thường. Liễu Vô Tà ỷ vào dục linh thuật cùng phối dược sư lợi hại, nhiều lần cướp đi bọn họ danh tiếng, để rất nhiều nội môn đệ tử vô cùng bất mãn. Cùng là một tòa tông môn, không đại biểu bọn họ không có lòng ghen tị. Xung quanh những đệ tử kia trầm mặc, càng nhiều hơn chính là trầm tư. Tiến vào phía trước, Tiêu Giác trưởng lão liên tục khuyên bảo bọn họ, thiên thần điện nhất định muốn trên dưới một lòng. Nhắc tới đơn giản, nhưng làm rất khó khăn, dù cho là người một nhà, có đôi khi đều rất khó làm đến trên dưới một lòng. Huống chi là một cái khổng lồ tông môn, Liễu Vô Tà biểu hiện càng yêu nghiệt, càng dễ dàng nhận người ghen ghét. Liễu sư đệ vì thiên thần điện cầm tới 2 hạng quán quân. Chúng ta thân là sư huynh, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, tùy ý phong thần các đối phó hắn, một chút lòng mang chính nghĩa thiên thần điện đệ tử đi ra. Bọn họ cho rằng đại gia có lẽ liên hợp lại, chống lại phong thần các, có giúp hay không người nào, đó là chúng ta quyền lợi, các ngươi nguyện ý đi làm cái gì, cũng là quyền lợi của các ngươi, hiện tại đừng cản trở chúng ta cướp đoạt bảo vật, ghen ghét Liễu Vô Tà những cái kia nội môn đệ tử. Một mặt khinh bỉ nói xong hướng Tử Sắc Quang Trụ bên kia đi đến, đem còn lại những đệ tử kia phơi tại nguyên chỗ, trải qua Vu Dương Nhạc còn có mặt khác phong thần các đệ tử mời chào. Lại tổ chức hơn 500 tên khảo hạch đệ tử, đem tất cả lực lượng tập trung đến cùng một chỗ, phá, theo Vu Dương Nhạc một tiếng quát chói tai, các loại lộng lẫy chiêu thức, một mạch vọt tới trước mặt kết giới, oanh, cường hoành lực phản chấn, đem hơn 500 người toàn bộ hất bay đi ra, chấn động đến miệng phun máu tươi, phốc phốc phốc, đây chính là thần quân cường giả bố trí kết giới, tạo thành lực phản chấn, đủ để chấn vỡ hư thần cảnh ngũ tạng lục phủ, ỷ vào bọn họ khoảng cách khá xa, mới tránh thoát một kiếp. Chuyện gì xảy ra, vì sao không có thôn phệ chi lực xuất hiện, nhìn xem không có chút nào biến hóa Tử Sắc Quang Chủ. Bị hất bay những đệ tử kia nhộn nhịp đứng lên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hẳn là bọn họ trước thời hạn phát động kết giới, mới tạo thành thôn phệ chi lực, tiến vào bên trong về sau, kết giới đóng lại nghĩ đi vào, liền không phải là dễ dàng như vậy. Bạch Dương Thư Viện Tiền Trung Hòa đứng lên, đối với mọi người nói, Tiền Trung Hòa có thể là đỉnh phong hư thần cảnh, liền hắn đều ngăn cản không nổi kết giới lực trùng kích. Huống chi là những cái kia bình thường hư thần cảnh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một mực thủ tại chỗ này, lấy không được bảo vật, để rất nhiều người biệt khuất vô cùng, ở lại bên ngoài, chưa chắc là chuyện xấu, có lẽ đi vào những người kia, sớm đã chết tại bên trong, chúng ta chỉ cần chờ đi xuống chính là, kết giới một khi mở ra, khẳng định có thời gian hạn chế, tin tưởng không bao lâu, kết giới liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Vu Dương Nhạc đứng người lên, phủi bụi trên người một cái, đối với xung quanh những người kia nói, nghe đến Vu Dương Nhạc giải thích, xung quanh những đệ tử kia sắc mặt đẹp mắt nhiều, chỉ cần kết giới kết thúc, bọn họ liền có thể xông đi vào, chia cắt bên trong bảo vật. Thời gian một chút xíu trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống, bất chi bất giác tiến vào hỗn loạn lâm ba ngày thời gian. Bên ngoài sân các đại tông môn cao tầng, một ngày thời gian, đều đang ngó chừng những cái kia hồn bia. Kỳ quái là, từ khi Liễu Vô Tà thu hoạch được đại lượng hỗn độn chi khí về sau, phía sau xuất hiện hỗn độn chi khí càng ngày càng ít. Nhất là đến lúc xế chiều, càng là không một người thu hoạch được hỗn độn chi khí. Cực kỳ cổ quái, kỳ quái, ngày hôm qua chết nhiều người như vậy, hôm nay cư nhiên như thế bình tĩnh, năm nay hỗn loạn lâm, có chút không đúng a. Phía ngoài địch tu sĩ, không hề biết hỗn loạn lâm bên trong tình huống, chỉ có thể suy đoán lung tung, các đại tông môn nghị luận ầm ĩ, nếu như dạng này phát triển tiếp, Liễu Vô Tà lại lần nữa đổi mới ghi chép, cầm tới hỗn loạn lâm quán quân, sáng tạo ra một cái mới lịch sử. Trong không gian thần bí, Liễu Vô Tà còn tại toàn lực luyện hóa bát bảo phúc thọ đan. Đan dược bên trong bát bảo lực lượng, phóng tới toàn thân, tạo thành cuồn cuộn sóng nhiệt, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể mình ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như bây giờ lại cho hắn kiểm tra thiên phú, tất nhiên sẽ vượt qua chí tôn thiên phú, đạt tới cấp bậc cao hơn, phúc lộc cùng phúc thọ lực lượng, đồng dạng đang không ngừng gia tăng, loại cảm giác này tuyệt không thể tả, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, phúc lộc cùng phúc thọ, vô hình vô chất, lại chân thật tồn tại cái này thế giới, có người phúc thọ vô cương, cũng có nhân mạng như tờ giấy mỏng, thái hoang thế giới được đến bát bảo lực lượng tầm bổ, cuốn lên tầng tầng sóng to gió lớn, bát bảo lực lượng thu thập tại thiên địa tinh túy, mỗi một loại đều có vô thượng lực lượng, thay đổi nào chỉ là Liễu Vô Tà nhục thân, thái hoang thế giới, hồn hài, thôn thiên thần đỉnh, cũng đang cướp đoạt bát bảo lực lượng. Thật là tinh thuần bát bảo lực lượng, mỗi một loại lực lượng cường hãn, lại không ngang ngược, dù cho là luyện thần cảnh, đều có thể tùy ý hấp thu, Liễu Vô Tà dám luyện hóa có thể so với thần quân cấp bậc bát bảo phúc thọ đan. Chính là hướng về phía bát bảo phúc thọ đan dược tính ôn hòa. Nếu như đổi lại những đan dược khác, đã sớm no bạo hắn nhục thân, chuẩn bị đột phá, bất luận là nhục thân, vẫn là cảnh giới, đều rèn luyện được không sai biệt lắm, liền kém một bước cuối cùng, lấy ra một vạn thần tinh, ném vào thôn thiên thần đỉnh, nơi đây vực thần khí khô kiệt, gần như không cảm giác được, chỉ có thể dựa vào thần tinh đến đột phá cảnh giới. Một vạn thần tinh hóa thành một đoàn chất lỏng, xông vào thái hoang thế giới, tại vực thần khí gia trì phía dưới, thần hồn cửu trọng cửa lớn, ứng thanh mà ra, bát bảo lực lượng còn tại lặp đi lặp lại cọ rửa. Các đại thế giới đồng dạng tại hấp thu bát bảo lực lượng bên trong tinh hoa. Quỷ giới, Phật giới, ma giới, vu giới, thạch tộc giới, tu la giới, la sát giới chờ một chút, đều được đến bát bảo lực lượng tẩm bổ. Hậu thổ linh hồn tiến vào vu giới về sau, một mực ở vào trạng thái ngủ say, về tới nguyên thủy nhất thời kỳ. Thập đại vu thần, năm đó quản lý thiên địa, theo thời đại biến thiên, thập đại vu thần dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Không đại biểu thập đại vu thần cứ thế biến mất, sẽ có một ngày, thập đại vu thần sẽ một lần nữa giáng lâm thế giới, quản lý thập phương thiên địa. Ngủ say hậu thổ vu thần được đến bát bảo lực lượng tầm bổ về sau, vậy mà hơi nhúc nhích một chút, biến hóa ra một tia huyết nhục, Liễu Vô Tà toàn tâm ném vào đến đột phá bên trong, không có chú ý tới hậu thổ vu thần hồn trạng thái xuất hiện biến hóa. Mở ra thần hồn cửu trọng cửa lớn về sau, Liễu Vô Tà nhất cổ tác khí, tranh thủ đột phá đến nửa bước hư thần cảnh, cảnh giới càng cao, điều động thủ đoạn càng nhiều, phán quyết thất thức, bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật, lưu quang bay lượn, tăng thêm vạn quân hàng rào thuẫn, mỗi một loại đều là đỉnh cấp tồn tại, thân pháp, công kích thuật, phòng ngự thuật, gần như đều nắm giữ. Chương 3115, thần hồn cửu trọng. Những người khác còn tại tìm kiếm khắp nơi, thỉnh thoảng sẽ truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, dựa theo thời gian tính toán, giờ phút này bên ngoài đã tiến vào lúc đêm khuya, đột phá cuối cùng chuẩn bị kết thúc, bát bảo phúc thọ đan năng lượng cũng không triệt để hao hết, bình thường thần quân cấp bậc đan dược, ít nhất có thể tăng lên mấy trọng tu vi, duy chỉ có bát bảo phúc thọ đan tương đối đặc thù. Bát bảo lực lượng cải tạo là thiên phú cùng với nhục thân. Phúc thọ lực lượng cải tạo là vận mệnh còn có mệnh cách. Những này cùng cảnh giới, không có bất cứ quan hệ nào. Quanh thân khí thế dần dần bình ổn lại, bảo vệ ở một bên hắc tử buông lỏng cảnh giác, thoải mái, quá thoải mái. Liễu Vô Tà mở mắt ra một khắc này, vô cùng thoải mái, phảng phất mình cùng chư thiên ở giữa, sinh ra một tia liên hệ, giãn ra thân thể một cái, mỗi một tấc tế bào, đều tại vui sướng nhảy vọt. Hắc tử, người trước về Thái Hoang thế giới, triệu hoán một tiếng, hắc tử về tới Thái Hoang thế giới, hắn còn muốn đi khu vực khác, tìm kiếm mới bảo vật, tất nhiên có thể sinh ra thần quân cấp bậc đan dược. Nhất định còn có những bảo vật khác tồn tại, nếu như lại tìm đến mấy cái cùng loại bát bảo phúc thọ đan dạng này thần đan diệu dược, liền có thể đột phá đến hư thần cảnh, nơi này không gian pháp tắc cùng ngoại giới khác biệt, không cách nào đứng thẳng hành tàu, chỉ có thể dựa vào hai tay bơi lội, bốn phía vẫn như cũ là sương mù mông lung, miễn cưỡng có thể nhìn thấy xung quanh hai trượng, lại khoảng cách xa, liền xem như quỷ mâu, nhìn thấy cũng cực kỳ có hạn, bất chi bất giác dạo chơi rất nhiều khu vực, trong đó còn đụng phải đệ tử khác, chỉ là một cái đối mặt, hai người rất nhanh dịch ra, tiếp tục hướng khu vực khác bơi đi, nơi này không có thời gian khái niệm, chỉ có thể thông qua cái phễu đến tính toán thời gian. Tố nương, chúng ta tại chỗ này vượt qua bao lâu? Liễu Vô Tà hướng Tố nương hỏi, đã một ngày một đêm. Tố nương âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, nhanh như vậy, Liễu Vô Tà có chút không thể tin được, chính mình đi vào lâu như vậy, thương thương thương, nơi xa truyền đến liên tiếp binh khí tiếng va đập, cách nhau rất xa, lại có thể nghe đến rõ rõ ràng ràng, làm sao có người đánh nhau, Liễu Vô Tà tay phải khẽ động, điều khiển thân thể hướng bên trái bơi đi, nơi này là chân không thế giới, một cái thanh âm rất nhỏ, đều có thể truyền ra rất rất xa. Đồ vật là ta phát hiện trước, các ngươi không thể cùng ta cướp. Liễu Vô Tà nghe đến Thiên Ly cung đệ tử âm thanh. Phía trước hắn cùng phong thần các đệ tử cùng một chỗ, triệu tập những người khác, công kích màu tím kết giới, kết quả bị hút vào đi vào, trừ những này siêu nhất lưu tông môn bên ngoài, còn có không ít nhị lưu tông môn đệ tử, cũng bị cuốn vào trong đó. Thu Nhất Minh, người chớ có nói hưu nói vượn, rõ ràng là ta phát hiện trước, phong thần các tên đệ tử kia bơi tới, hắn cũng phóng tới chùm sáng kia, chỉ là bị Thu Nhất Minh đoạt trước. Tô Lam, ngươi đừng khinh người quá đáng, phía trước chúng ta có thể là nói xong, người nào phát hiện ra trước, đồ vật liền là ai. Thu Nhất Minh vô cùng tức giận, hắn cùng Tô Lam quan hệ một mực rất tốt, không nghĩ tới bởi vì một kiện bảo vật, Tô Lam vậy mà trước mặt mọi người trở mặt, ta đích xác nói qua, nhưng món bảo vật này, đích thật là ta phát hiện trước, về sau lại phát hiện bảo vật, ta có thể đáp ứng ngươi, không tranh với ngươi đoạt. Tô Lam giang tay ra, làm ra một bộ bất đắc dĩ hình, phong thần các cùng Thiên Ly Cung, hai nhà quan hệ rất không tệ. Tô Lam cũng không muốn bởi vì chuyện này, cùng Thiên Ly cung đệ tử trở mặt, nhưng bảo vật hắn tình thế bắt buộc, hắn rõ ràng xem đến, chùm sáng chính giữa, chảy xuôi một cỗ năng lượng kinh khủng, không được, món bảo vật này ta muốn, lại phát hiện bảo vật, ta cũng có thể không tranh với ngươi cướp. Thu Nhất Minh dựa vào lý lẽ biện luận, kiên quyết không lui lại, mặt khác tông môn đệ tử, đem Thu Nhất Minh bao bọc vây quanh, tùy tiện xuất thủ cướp đoạt, nơi này là chí bảo nội bộ không gian, tất cả mọi thứ đều là vật vô chủ, người nào trước cướp được dĩ nhiên chính là người nào. Thu Nhất Minh, đừng cho mặt không muốn mặt, chúng ta phong thần các như thế nhiều người, còn không làm gì được ngươi sao? Lại là một tên phong thần các đệ tử bơi tới, chỉ vào Thu Nhất Minh nổi giận nói, bọn họ phong thần các lần này bị hút vào đến đệ tử số người nhiều nhất. Bên này truyền đến tiếng đánh nhau, đem xung quanh những đệ tử kia hấp dẫn tới, đương nhiên cũng bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, phong thần các ỷ vào nhiều người, mới dám không kiêng nể gì cả, tăng thêm phong thần các địa vị cao thượng, những cái kia nhị lưu tông môn đệ tử là dám giận không dám nói. Thu Nhất Minh vừa muốn đưa tay thu lấy, liền bị Tô Lam một kiếm đẩy lui, buộc Thu Nhất Minh hướng một bên tránh đi. Liễu Vô Tà chạy đến thời điểm, bốn phía đã tụ tập 50, 60 người, tại Thu Nhất Minh cách đó không xa, nổi lơ lửng một cái bạch sắc quang cầu, bên trong tựa hồ có chất lỏng đang chảy, cùng hắn lấy được bát bảo phúc thọ đan một dạng, bên ngoài bị cấm chế bao khỏa, chỉ có mở ra ứng chế mới có thể biết bên trong là cái gì. Thu Nhất Minh mặc dù khoảng cách thần bí quang cầu gần nhất, mỗi khi muốn thu lấy, Phong thần các đệ tử liền sẽ xuất thủ ngăn cản Thu Nhất Minh. Song phương giằng co ngay tại chỗ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tô Lam cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, tốt nhất là Thu Nhất Minh chủ động lui ra cạnh tranh. Những cái kia nhị lưu tông môn đệ tử, phong thần các căn bản không để vào mắt, Liễu Vô Tà một chút xíu tới gần, khoảng cách thần bí trùng sáng có chừng khoảng 5 trượng khoảng cách. Cổ tay phải đột nhiên động một cái, Yên Lặng Đả Thần Tiên đột nhiên xuất hiện, Đả Thần Tiên có thể lớn có thể nhỏ, biến lớn thời điểm, giống như là một cái sợi đằng, thu nhỏ thời điểm, giống như một đầu liễu rắn, quấn quanh ở Liễu Vô Tà trên cổ tay. Đả Thần Tiên, ngươi đi ra làm cái gì? Liễu Vô Tà trong bóng tối cùng Đả Thần Tiên câu thông. Đả Thần Tiên đã cùng hắn hòa làm một thể, trở thành trong thân thể của hắn một bộ phận, bằng vào tâm thần, liền có thể câu thông, không có hắn triệu hoán, dưới tình huống bình thường, Đả Thần Tiên một mực ở tại trong cơ thể tu luyện. Đả Thần Tiên nơi cổ tay lại quấn một vòng, một cỗ khát vọng cảm xúc tràn ngập Liễu Vô Tà lồng ngực, Đả Thần Tiên không cách nào mở miệng, lại có thể thông qua cảm xúc giao lưu, ngươi muốn cái kia thần bí quang cầu. Liễu Vô Tà thông qua Đả Thần Tiên phản hồi về đến cảm xúc, lại lần nữa đối với Đả Thần Tiên nói, rất nhanh Đả Thần Tiên lại có cảm xúc truyền lại cho Liễu Vô Tà. Lần này truyền về là kích động, Đả Thần Tiên còn tại ấu niên kỳ, muốn triệt để trưởng thành, còn rất dài một đoạn đường muốn đi, nguyên bản Liễu Vô Tà không có ý định tham dự cướp đoạt. Dù sao còn không rõ ràng lắm bên trong là cái gì. Nếu như đối với chính mình vô dụng, vậy liền không tham dự tranh đoạt. Tất nhiên Đả Thần Tiên cấp bách cần, vậy liền nghĩ biện pháp cướp đến tay, nơi này bất luận cái gì bảo vật, đại gia đều bằng bản sự, cái gọi là tới trước tới sau, đây chẳng qua là đồng tình kẻ yếu một loại phương thức mà thôi. Thu Nhất Minh, ngươi lại không tránh ra, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Phong thần các đệ tử hơi không kiên nhẫn, một hồi tụ tập tới người càng đến càng nhiều, bọn họ muốn cầm tới quang cầu, liền không phải là dễ dàng như vậy, trừ phong thần các bên ngoài, còn có mặt khác tông môn đệ tử, thực lực tổng hợp đều không thấp, một khi hỗn chiến, bọn họ chưa hẳn có thể cầm tới thần bí quang cầu. Biện pháp tốt nhất, Thu Nhất Minh từ bỏ chống lại, để bọn họ thu lấy, muốn thần bí quang cầu, liền nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không, đến miệng thịt mỡ, Thu Nhất Minh làm sao có thể bằng lòng giao ra, nói xong điều khiển thân thể, cấp tốc hướng thần bí quang cầu bơi đi, không cách nào thi triển thân pháp, chỉ có thể dựa vào chính mình bơi lội, tự tìm cái chết. Tô Lam thật nổi giận, lấy ra trường kiếm, lăng không chém vào xuống, một đạo kiếm khí bén nhọn, ép phật tới Thu Nhất Minh mà đến. Tô Lam, ngươi tên hỗn đản, dám đối ta hạ sát thủ. Thu Nhất Minh cho rằng Tô Lam chỉ là nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới hắn thật dám sử dụng sát chiêu, cầm trong tay trường kiếm, lăng không đón đỡ xuống, keng, lại là một đạo cường hoành gợn sóng, phóng tới bốn phía, Thu Nhất Minh khoảng cách thần bí trùng sáng khoảng cách càng ngày càng xa. Ngược lại là Tô Lam, hướng phía trước bơi mấy bước, khoảng cách thần bí trùng sáng, đại khái khoảng 3 trượng, đừng nhìn chỉ có 3 trượng, không cách nào đứng thẳng hành tẩu, 3 trượng khoảng cách cần một chút xíu đi qua, nhanh nhất cũng cần 5 hơi, các ngươi mấy cái giúp ta kiềm chế hắn, cầm tới bảo vật về sau, ta bạc đãi không được mấy vị sư đệ. Tô Lam đối với mặt khác mấy tên phong thần các đệ tử nói, để bọn họ trợ giúp chính mình kiềm chế Thu Nhất Minh. Chính mình đi thu lấy thần bí trùng sáng, cầm tới bảo vật về sau, chúng ta cùng một chỗ chia đều, phong thần các đệ tử khác cũng không phải đèn đã cạn dầu. Chờ Tô Lam cầm tới thần bí trùng sáng, bọn họ cùng một chỗ chia cắt bên trong bảo vật, những vật khác, bọn họ lại không thiếu, thiếu chính là loại kia đỉnh cấp tài nguyên, nơi này bảo vật, truyền thừa mấy vạn năm, có thể giữ gìn đến nay, tuyệt không phải vật bình thường. Tô Lam sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới đồng môn đệ tử lúc này phía sau cắm một đao. Lợi ích trước mặt, liền thân huynh đệ đều trở mặt. Huống chi bọn họ chỉ là đồng môn sư huynh đệ, không có quá nhiều giao tình. Tốt, cầm tới bảo vật về sau, chúng ta cùng một chỗ chia đều. Tô Lạp trong lòng rất rõ ràng, nếu như chính mình không đáp ứng, vậy hắn căn bản là không có cách cầm tới thần bí trùng sáng. Chỉ có thể bị ép đáp ứng. Nghe đến Tô Lam đáp ứng về sau, phong thần các mười mấy tên đệ tử, cấp tốc đem Thu Nhất Minh vây quanh, không cho hắn tới gần thần bí trùng sáng cơ hội. Xung quanh mặt khác tông môn đệ tử, chỉ có thể lui về sau mấy bước, để phòng tai họa chính mình. Liễu Vô Tà cũng không lui lại, mà là nghĩ biện pháp thu lấy thần bí trùng sáng. Tô Lam đã tới gần thần bí trùng sáng, lúc này tiến lên, về thời gian không còn kịp rồi. Đả Thần Tiên, nhờ vào ngươi, thôn thiên thần đỉnh chỉ có thể thôn phệ trong vòng 3 trượng đồ vật. Lại khoảng cách xa, không cách nào đem thôn phệ đi vào. Hắn cách thần bí trùng sáng có khoảng 5 trượng, vượt ra khỏi thôn thiên thần đỉnh cực hạn, mà Đả Thần Tiên khác biệt, cùng tâm ý của hắn tương thông, có thể rời đi thân thể của mình, đi thu lấy thần bí trùng sáng. Đả Thần Tiên rất nhanh rời đi Liễu Vô Tà cổ tay, phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt, xung quanh những đệ tử kia, ánh mắt đều tụ tập tại Tô Lam trên thân, không có người chú ý tới Liễu Vô Tà, liền tính chú ý tới, cũng sẽ không quan tâm, bởi vì Tô Lam sắp bắt lấy viên kia thần bí trùng sáng. Mắt thấy thần bí trùng sáng liền muốn rơi vào Tô Lam chi thủ, Thu Nhất Minh hét lớn một tiếng, sử dụng ra khí lực toàn thân, đem phong thần các mấy tên đệ tử hất bay đi ra. Thừa dịp quay người, Thu Nhất Minh tứ chi cùng sử dụng, chạy thẳng tới Tô Lam mà đi. Đồ vật là của ta, ai cũng mơ tưởng cùng ta cướp. Thu Nhất Minh không thèm đếm xỉa, dù cho là liều mạng cái mạng này, cũng ở đây không tiếc. Bị hất bay phong thần các đệ tử tức giận vô cùng, cầm trong tay trường kiếm, lại lần nữa càn quét trở về, không cho Thu Nhất Minh tới gần Tô Lam cơ hội. Đúng vào lúc này, Liễu Vô Tà đột nhiên hướng phía trước bơi một khoảng cách. Năm trượng khoảng cách, hơi có chút xa, nếu như lại gần một chút, thu lấy tỷ lệ thành công càng cao. Liền tại Tô Lam sắp bắt đến thần bí trùng sáng thời điểm, một đạo màu xanh sẫm sợi đằng lăng không xuất hiện, trực tiếp đem Tô Lam trước mặt thần bí trùng sáng bao vây lại. Thu, Liễu Vô Tà nói xong, thân thể cấp tốc hướng nơi xa bơi đi. Chương 3116, Vân Tiêu Thần Thủy. Đả thần tiên một cái quét ngang, tạo thành một vòng tròn, cướp tại Tô Lam phía trước, đem thần bí trùng sáng quay lại, một cái cuốn ngược, đả thần tiên về tới Liễu Vô Tà trong tay. Đi, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Cầm tới thần bí trùng sáng một khắc này, Liễu Vô Tà mượn nhờ lưu quang bay lượn, phối hợp tứ chi, tốc độ muốn so những người khác nhanh hơn rất nhiều, tăng thêm bốn phía sương mù mông lung, chỉ cần vượt qua năm trượng, sẽ rất khó phát hiện đối phương tung tích. Đợi đến Tô Lam còn có Thu Nhất Minh bọn họ kịp phản ứng thời điểm, Liễu Vô Tà sớm đã chạy ra năm trượng có hơn, biến mất tại sương mù bên trong. Đáng chết, thật là đáng chết a. Tô Lam giống như điên cuồng, cả người ở vào trạng thái điên cuồng, hắn không tiếc đắc tội Thu Nhất Minh, cũng muốn cướp đoạt cái này cái thần bí quang cầu. Kết quả ngược lại tốt, bị những người khác đoạt trước. Bốn phía còn tụ tập rất nhiều khảo hạch đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, một mặt mộng bức. Vừa rồi xuất hiện đả thần tiên chỉ là một cái thoáng mà qua, bọn họ căn bản liền không thấy rõ ràng đó là vật gì, còn đứng ngây đó làm gì, mau đuổi theo. Thu Nhất Minh càng là tức giận, nếu như không phải Tô Lam chặn ngang một chân, cái này thần bí trùng sáng đã sớm rơi vào trong tay hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một đám người trùng trùng điệp điệp theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng đuổi theo. Đợi đến bọn họ đuổi tới năm trượng có hơn, Liễu Vô Tà sớm đã biến mất không còn chút tung tích. Không gian vô cùng to lớn, lại không có bất kỳ cái gì tọa độ có thể tham khảo, ai cũng không biết Liễu Vô Tà trốn hướng nơi nào. Các ngươi thấy rõ người này tướng mạo sao? Tô Lam rất nhanh tỉnh táo lại, hướng xung quanh những cái kia khảo hạch đệ tử hỏi, chỉ cần ghi nhớ người này tướng mạo liền có thể đem hắn bắt tới. Xung quanh những cái kia khảo hạch đệ tử nhộn nhịp lắc đầu, bao gồm phong thần các đệ tử ở bên trong, vừa rồi xuất hiện nam tử, tóc lộn xộn, che lại gương mặt, nhìn đến không phải rất chân thành. Liễu Vô Tà tránh đi bọn họ về sau, hướng một cái hướng khác bơi đi, xác định bọn họ không có theo tới về sau, đem lộn xộn tóc chỉnh lý một lần, đem những cái kia nướng cháy tóc cạo đi. Tóc mặc dù ngắn một chút, cơ bản không có cái gì ảnh hưởng. Giờ phút này bên ngoài tụ tập đại lượng đệ tử, màu tím kết giới không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Tới không ít đỉnh cấp hư thần cảnh, bọn họ đều không làm gì được cái này màu tím kết giới. Đã hai ngày trôi qua, kết giới không những không có yếu bớt, ngược lại muốn so phía trước càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta còn có hy vọng sao? Phong thần các đệ tử tụ tập cùng một chỗ, không có cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Kết giới không biến mất, dù cho là thần tướng cảnh, đều không thể tiến vào bên trong. Vu sư huynh, nên thực hiện kế hoạch của chúng ta. Còn sót lại 5 ngày thời gian, lại không thực hiện, sợ rằng có biến. Khương Thiên Ngu hướng đi Vu Dương Nhạc, nhỏ giọng nói, kế hoạch của bọn hắn là chém giết Liễu Vô Tà, lại trì hoãn đi xuống, có thể muốn bỏ lỡ chém giết Liễu Vô Tà thời cơ tốt. Vu Dương Nhạc hiện tại cũng rất xoắn xuýt, đến cùng là trước chém giết Liễu Vô Tà, vẫn là tiếp tục thủ tại chỗ này. Nếu như kết giới một mực không biến mất, theo thời gian trôi qua, hỗn loạn lâm thi đấu cũng chuẩn bị kết thúc, vậy bọn hắn kế hoạch triệt để ngâm nước nóng, rất khó lại chém giết Liễu Vô Tà. Khương Thiên Ngu trong lòng rất rõ ràng, như vậy nghịch thiên bảo vật, liền tính xuất thế, cũng không tới phiên chính mình. Chém giết Liễu Vô Tà mới là nhiệm vụ thiết yếu. Tiên giới bị Liễu Vô Tà liên tục đả kích, để Khương Thiên Ngu một mực ghi hận trong lòng, hận không thể lập tức đem Liễu Vô Tà giết chết. Tông môn cao tầng còn có tộc trưởng tiến vào hỗn loạn lâm phía trước liên tục dặn dò, nhất thiết phải chém giết Liễu Vô Tà. Khương sư đệ nói có đạo lý, Liễu Vô Tà không chết, không sớm thì muộn đều là một cái tai họa. Chúng ta lưu một bộ phận đệ tử tại chỗ này, chờ kết giới kết thúc, xuất thủ cướp đoạt là được. Mặt khác phong thần các đệ tử nhộn nhịp đứng ra, cho rằng Khương Thiên Ngu nói rất có đạo lý. Lần này kế hoạch, trừ Vu Dương Nhạc bên ngoài, còn có rất nhiều đỉnh cấp hư thần cảnh tham dự. Chúng ta đi, đem bắt sống Thiên Thần Điện đệ tử thông tin lan rộng ra ngoài. Vu Dương Nhạc trầm ngâm một chút, rất nhanh làm ra quyết định, trước chu sát Liễu Vô Tà, đến mức bảo vật, sau này hãy nói, mang theo mấy chục tên phong thần các đệ tử, rời đi phiến khu vực này, bọn họ còn muốn tiếp tục đuổi bắt một chút lạc đàn Thiên Thần Điện đệ tử. Vu Dương Nhạc đám người rời đi, để ở đây rất nhiều khảo hạch đệ tử không hiểu ra sao. Kỳ quái, Vu Dương Nhạc bọn họ làm sao rời đi? Thiên Ly Cung còn có Vô Tâm Kiếm Phái chờ tông môn đệ tử. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, bọn họ đã chờ 2 ngày, theo lý thuyết cũng không kém cuối cùng này mấy ngày, mãi đến Vu Dương Nhạc bọn họ đi xa, còn lại Phong Thần Các đệ tử, rất nhanh truyền bá đi ra một tin tức, Phong Thần Các đã bắt đi Tư Mã Chân còn có Mã Nhất Sơn đám người. Muốn cứu bọn họ, liền để Liễu Vô Tà độc thân tiến về Chiêu Thiên Cốc. Tin tức này mới ra, bốn phía một mảnh xôn xao, bọn họ cuối cùng rõ ràng, vì sao Vu Dương Nhạc bọn họ trước thời hạn rời đi. Nguyên lai là thiết kế một cái thiên đại cạm bẫy, chờ lấy Liễu Vô Tà vào cuộc, lẽ nào lại như vậy? Phong Thần Các dám bắt đi Thiên Thần Điện đệ tử, cách đó không xa Thiên Thần Điện đệ tử sau khi nghe được, vô cùng phẫn nộ, mỗi người song quyền nắm chặt, Cảnh Viễn sư huynh, chúng ta muốn hay không đem ở đây những này Phong Thần Các đệ tử bắt lại, có thể dùng cho trao đổi Tư Mã Chân còn có Mã Nhất Sơn đám người. Không ít Thiên Thần Điện đệ tử đứng ra, đối với Cảnh Viễn nói, tất nhiên Phong Thần Các có thể bắt Thiên Thần Điện đệ tử, cái kia Thiên Thần Điện đồng dạng có thể bắt Phong Thần Các đệ tử, dùng cho song phương trao đổi. Cảnh Viễn thờ ơ, ánh mắt yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào màu tím kết giới. Liễu Vô Tà chết sống, hắn thật đúng là không để ở trong lòng, mục tiêu của hắn là đột phá chuẩn thần cảnh, gặp Cảnh Viễn không nói lời nào, vừa rồi mở miệng những đệ tử kia, chỉ có thể hậm hực rời đi, thông báo mặt khác tông môn đệ tử, nghĩ cách cứu viện Tư Mã Chân bọn họ. Thiên Thần Điện đi vào gần ngàn tên đệ tử, làm sao có thể trên dưới một lòng, có ít người hướng về phía bảo vật đến, căn bản không quan tâm hắn nhân sinh chết, cũng có một bộ phận người, bọn họ đối tông môn vô cùng trung thành, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tông môn dạy bảo. Liễu Vô Tà dừng người về sau, bắt lấy Đả Thần Tiên, thần bí trùng sáng rơi vào lòng bàn tay của mình, Đả Thần Tiên chưa có trở lại Liễu Vô Tà trong cơ thể, tiếp tục chiếm cứ tại Liễu Vô Tà xung quanh, không ngừng mà ma sát Liễu Vô Tà trong tay cái kia thần bí trùng sáng. Đây rốt cuộc là cái gì, để Đả Thần Tiên như vậy cấp bách muốn hấp thu nó? Liễu Vô Tà nhìn xem trước mặt thần bí trùng sáng, nghi ngờ nói, cẩn thận từng ly từng tí đem phía ngoài cấm chế bóc ra rơi. Một đoàn kinh khủng dòng nước, nháy mắt từ bên trong tràn ra tới, Vân Tiêu Thần Thủy, làm dòng nước tràn ra tới một khắc này, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, cái này vậy mà là trong truyền thuyết Vân Tiêu Thần Thủy. Để tránh Vân Tiêu Thần Thủy trôi qua, lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem tràn ra tới Vân Tiêu Thần Thủy nuốt vào, Đả Thần Tiên trực tiếp chui vào Vân Tiêu Thần Thủy bên trong. Lợi dụng Vân Tiêu Thần Thủy lực lượng, tẩm bổ thân thể của mình, Vân Tiêu Thần Thủy chính là thiên địa kỳ thủy một trong, uy lực thậm chí cao hơn tại 3000 nhược thủy, mấu chốt nhất, cái này Vân Tiêu Thần Thủy đã biến mất vô số năm, đây mới là Liễu Vô Tà rung động nguyên nhân. Vân Tiêu Thần Thủy có thể tưới nước thiên hạ vạn vật, nhất là mộc hệ thảm thực vật, cho dù chỉ còn lại một đoạn cây khô, nhỏ lên một giọt Vân Tiêu Thần Thủy, liền có thể để cây khô gặp mùa xuân, lại lần nữa nảy mầm. Bình thường thực vật hấp thu một giọt Vân Tiêu Thần Thủy lại biến thành hiếm thấy thần dược, có thể nghĩ Vân Tiêu Thần Thủy chân quý cỡ nào. Đả Thần Tiên cuối cùng vẫn là thực vật hệ một loại, Vân Tiêu Thần Thủy đối hắn có chí mạng sức hấp dẫn. Hấp thu Vân Tiêu Thần Thủy về sau, Đả Thần Tiên không những không có thay đổi dài, ngược lại nhỏ đi, bất quá tính bền dẻo tăng lên rất nhiều. Đả Thần Tiên phía trên mọc ra rất nhiều mới đồ vật, không phải gai ngược, cũng không phải lá cây, càng giống là một loại thiên địa thần văn lạc ấn tại Đả Thần Tiên bên trên. Liễu Vô Tà nắm chặt Đả Thần Tiên, một cỗ lạnh buốt khí tức tuôn hướng quanh thân, thật là khủng khiếp Đả Thần Tiên. Liễu Vô Tà âm thầm nói, hấp thu Vân Tiêu Thần Thủy về sau, Đả Thần Tiên còn tại điên cuồng trưởng thành, Đả Thần Tiên càng mạnh, về sau đối phó những người khác có nắm chắc hơn, xuất kỳ bất ý phía dưới có thể trực tiếp quất nát hắn nguyên thần. Vân Tiêu Thần Thủy còn có rất nhiều, Liễu Vô Tà không có để Đả Thần Tiên toàn bộ thu lấy, hắn còn muốn tẩm bổ Thái Hoang thế giới. Bây giờ Thái Hoang thế giới thực vật rậm rạp, nhất là thủy tổ thụ, cây phù tang, Thái Dương thần thụ, bọn họ đồng dạng cần Vân Tiêu Thần Thủy tẩm bổ. Cây phù tang trợ giúp hắn tìm tới sinh mệnh đầu nguồn, thủy tổ thụ tựa như là ngọn đèn chỉ đường, không ngừng cho Liễu Vô Tà chỉ dẫn phương hướng. Thái Dương thần thụ ẩn chứa thiên địa tinh hoa, phóng thích ra Thái Dương tinh khí, thời khắc tư dưỡng Thái Hoang thế giới. Ba đại thần thụ mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem còn lại Vân Tiêu Thần Thủy hút vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, chuẩn bị mượn nhờ Vân Tiêu Thần Thủy đột phá đến hư thần cảnh. Đạt tới hư thần cảnh, phối hợp Đả Thần Tiên đối phó đồng dạng chuẩn thần cảnh cũng không thành vấn đề, tới một cái giết một cái. Vân Tiêu Thần Thủy tựa như một đầu sóng lớn tràn vào Thái Hoang thế giới. Tiến vào Thái Hoang thế giới một khắc này, toàn bộ Thái Hoang thế giới nghênh đón thiên địa biến đổi lớn, tất cả thực vật tỏa sáng thứ hai xuân, những cây cối kia, hoa cỏ, liền núi non sông ngòi đều tại hấp thu Vân Tiêu Thần Thủy bên trong năng lượng. Ba đại thần thụ hấp thu nhiều nhất, chỉ thấy bọn họ rễ cây còn có cành lá đang không ngừng lan tràn. Thủy tổ thụ đã trưởng thành là kình thiên đại thụ, vượt qua cây phù tang, Thái Dương thần thụ trở thành Thái Hoang thế giới lớn nhất một gốc cây cối. Xung quanh những thực vật kia, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, giống như là thủy tổ thụ con dân, Liễu Vô Tà lại lần nữa lấy ra Hắc Tử, để hắn bảo vệ ở một bên. Hắn muốn nhờ Vân Tiêu Thần Thủy đột phá cảnh giới, tiến vào thần bí không gian hơn 2 ngày thời gian, lại muốn nghênh đón đột phá. Hắc Tử chiếm cứ tại Liễu Vô Tà bên cạnh, Vân Tiêu Thần Thủy loại này đồ vật đối hắn không có cái gì sức hấp dẫn. Lấy ra 2 vạn thần tinh, ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh, răng rác, thần tinh hóa thành chất lỏng, tại thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong chảy xuôi. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển một khắc này, xung quanh thay đổi đến cực kỳ sao động, những cái kia sương mù bắt đầu lăn lộn, giống như tầng mây triều tịch, lần này đột phá tạo thành ba động tương đối cường đại. Cách nhau rất xa đều có thể cảm giác được đến, Thái Hoang thế giới ngay tại thuế biến, những thực vật kia hấp thu Vân Tiêu Thần Thủy về sau, mỗi ngày thả ra đại lượng thần tính, tại mọi thời khắc tư dưỡng Liễu Vô Tà nhục thân, không cần Liễu Vô Tà đi ra tìm kiếm ẩn chứa thần tính bảo vật. Chỉ dựa vào Thái Hoang thế giới bên trong phóng thích ra thần tính, cũng đủ để cho hắn vượt qua vô số người, thần tính càng mạnh, thiên phú càng cao, chuẩn bị đột phá, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, hư thần cảnh cửa lớn đã hiển lộ ra, bát thức quy thần công vận chuyển, đột phá đến hư thần cảnh, có rất lớn hy vọng mở ra tòa thứ 6 thức hải. Mở ra tòa thứ 6 thức hải, mang ý nghĩa hắn hồn lực lại sẽ nghênh đón tăng vọt, chỉ có cường đại hồn lực mới có thể ngăn cản được chuẩn thần khí thế nghiền ép. Chương 3117, hư thần nhất trọng. Liễu Vô Tà cần tăng lên trên mọi phương diện, mà không chỉ là cảnh giới, Vân Tiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần thủy còn đang không ngừng cọ rửa Liễu Vô Tà thân thể. Nhục thân lực lượng đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức tăng lên. Thần ma cửu biến đệ ngũ biến đã đạt tới viên mãn kỳ. Đệ lục biến còn không có manh mối, lần trước thần bí trùng sáng thẩm thấu ra văn chương, chỉ có phía trước 5 quyển sách, ầm ầm, hư thần cửa lớn ứng thanh nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, chìm vào đến Thái Hoang thế giới. Cuối cùng đột phá đến hư thần cảnh, đột phá một khắc này, Liễu Vô Tà trên mặt, cuối cùng toát ra một tia vẻ nhẹ nhàng, bước vào hư thần cảnh, mang ý nghĩa bước vào chư thần cánh cửa, kế tiếp là vững chắc cảnh giới, cũng không phải rất gấp, tòa này thần bí không gian, chậm chạp không có mở ra dấu hiệu, chính như Liễu Vô Tà đoán, đột phá một khắc này, nguyên thần bỗng nhiên bạo tăng, một cỗ kinh khủng hồn lực, phóng tới 4 phương 8 hướng, tòa thứ 6 thức hải thành công mở ra, mênh mông hồn lực, giống như cuồn cuộn thủy triều. Đem Liễu Vô Tà thân thể bao vây lại, thật là khủng khiếp hồn lực. Liễu Vô Tà một mặt không dám tin biểu lộ, mặc dù hắn đoán được có thể mở ra tòa thứ 6 thức hải, lại không nghĩ rằng tòa thứ 6 thức hải trào ra hồn lực muốn so phía trước 5 tòa thức hải chung vào một chỗ còn muốn cường hoành hơn. Cái này cùng hắn đột phá đến hư thần cảnh có nhất định quan hệ. Hồn hải tràn đầy, tựa như một đạo sóng biển phóng tới hồn hải chỗ sâu. Yên lặng tại hồn hải chỗ sâu thần bí trùng sáng đột nhiên nhảy lên một cái, lại có một đoàn ký ức trào ra. Liễu Vô Tà không có thời gian đi chỉnh lý, toàn bộ giao cho Tố Nương, khí thế còn đang không ngừng kéo lên, ép thẳng tới hư thần nhất trọng hậu kỳ mà đi. Tại 2 vạn thần tinh gia trì phía dưới, Thái Hoang thế giới bên trong sinh ra vô số hư thần pháp tắc. Vực thần khí tựa như hải dương đồng dạng, chập trùng lên xuống, thần ma cửu biến đệ ngũ biến cuối cùng đạt tới viên mãn cảnh. Luận thể phách, Liễu Vô Tà hiện tại nhục thân đã có thể so với đồng dạng chuẩn thần cảnh, hồn hải chỗ sâu thần bí trùng sáng thẩm thấu ra ký ức rất nhanh bị Tố Nương sửa sang lại. Tố Nương, đem chỉnh lý tốt ký ức truyền cho ta. Liễu Vô Tà trong bóng tối cùng Tố Nương giao lưu. Tố Nương tồn tại, xác thực giảm bớt rất nhiều phiền phức. Một chút văn tự phương diện đồ vật, đều là thông qua Tố Nương đến chỉnh lý. Đại đại tiết kiệm thời gian của mình. Phải, Tố Nương đem chỉnh lý tốt ký ức, đánh vào Liễu Vô Tà hồn hải. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, một bên vững chắc cảnh giới, một bên chỉnh lý những ký ức này. Thần ma cửu biến còn thừa văn chương. Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở 2 mắt ra, đôi mắt bên trong toát ra một tia không dám tin. Hắn đang giàu, làm sao đi tìm thần ma cửu biến phía sau văn chương? Thần bí trùng sáng liền đem phía sau văn chương đưa cho chính mình. Cái này vẻn vẹn trùng hợp sao? Thần bí trùng sáng bên trong đến cùng chứa đựng bao nhiêu ký ức? Liễu Vô Tà cũng không biết, thần ma cửu biến đệ lục biến, âm dương thông thiên đạt tứ hải, thần ma cửu biến đệ thất biến, sinh tử thay đổi, sinh tử vô thường mây khói tản, thần ma bát biến đệ bát biến, tạo hóa thay đổi, tạo hóa thiên địa không giả tiên, thần ma cửu biến đệ cửu biến, thần ma biến, thần ma quy nhất vạn cổ thần, phía sau mỗi một loại biến hóa, càng thêm gian nan, không chỉ là dựa vào hấp thu thiên địa tài liệu đơn giản như vậy. Ví dụ như âm dương biến, cần tìm kiếm chí cao vô thượng âm dương thông thiên lực lượng. Sinh tử thay đổi là cần lĩnh ngộ đến sinh tử lực lượng. Liễu Vô Tà mặc dù lĩnh ngộ đại sinh chết thuật, nhưng cùng chân chính sinh tử vô thường, còn có chênh lệch nhất định, sinh tử của hắn lực lượng, xa xa không cách nào rèn đúc đệ thất biến, đệ bát biến tạo hóa thay đổi. Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì đầu mối. Tạo hóa lực lượng là cái gì hắn còn không rõ ràng lắm. Đệ cửu biến, thần ma quy nhất vạn cổ thần, càng là tràn đầy huyền ảo, tất nhiên làm không rõ ràng, Vậy liền một bước một cái dấu chân, sẽ có một ngày, hắn sẽ từng cái nắm giữ. Tiếp xuống nhiệm vụ là tìm kiếm chí cao vô thượng âm dương thông thiên lực lượng. Rèn đúc thần ma đệ lục biến, lại là hai canh giờ đi qua, Liễu Vô Tà khí thế cuối cùng bình ổn lại. Hắc tử, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, hắc tử từ đằng xa bơi tới, đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt, có thể tìm tới đi ra biện pháp sao? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, không nghĩ một mực ở chỗ này, đã đi qua ba ngày nhiều thời gian, khoảng cách hỗn loạn lâm kết thúc, còn có không đến bốn ngày thời gian, nếu như một mực bị nhốt nơi đây, liền tính đột phá lại cao cảnh giới, lại có gì ý, khó. Hắc tử lắc đầu, vừa rồi hắn thử nghiệm hướng bốn phía bơi đi, phát hiện nơi này không gian vô biên vô hạn, tìm không được giới hạn, liền sẽ vĩnh viễn mất phương hướng trong đó, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Liễu Vô Tà nói xong mở ra thái hoang thế giới, để hắc tử đi vào trước, chính mình lại nghĩ những biện pháp khác, chẳng có mục đích tại bốn phía dạo chơi, xuất hiện bảo vật càng ngày càng ít, đã nhiều năm như vậy bình thường bảo vật, cho dù có cấm chế bao khỏa, cũng không chịu nổi thời gian ăn mòn, nếu như đây thật là một tôn pháp bảo, tất nhiên có trận pháp đầu mối. Chỉ cần tìm được khí linh vị trí, khống chế khí linh, có phải là mang ý nghĩa khống chế toàn bộ pháp bảo, liền có thể rời đi nơi đây. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng người, ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ kiên định. Biện pháp này, mặc dù nguy hiểm, việc đã đến nước này, không có biện pháp khác. Nếu như không có đoán sai, tôn này pháp bảo, ít nhất cũng là thần tướng cấp bậc, nho nhỏ hư thật cảnh. Muốn điều khiển thần tướng cấp bậc pháp bảo, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Không thử một chút, làm sao biết liền không thể thành công, dù sao là tình thế chắc chắn phải chết. Dứt khoát không thèm đếm xỉa, tìm đường sống trong chỗ chết, đạt tới thần tướng cấp bậc binh khí, tất nhiên sinh ra khí linh, liền tính không có khí linh, cũng có trận pháp đầu mối. Liễu Vô Tà trong tay tài quyết kiếm, bên trong liền có trận pháp đầu mối, mỗi lần chỉ cần kích phát trận pháp, liền có thể điều khiển tài quyết kiếm, đem lực lượng tối đại hóa, nơi đây không gian vô cùng to lớn, muốn tìm được trận pháp đầu mối, không phải dễ dàng như vậy, nếu như không có những sương mù này, vậy liền dễ dàng hơn, cũng không biết dạo chơi bao lâu. Liễu Vô Tà nửa đường thời điểm, vậy mà gặp Tô Lam bọn họ, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Tô Lam đôi mắt co rụt lại, Liễu Vô Tà, ngươi đứng lại đó cho ta. Tô Lam hét lớn một tiếng, gọi lại Liễu Vô Tà, có việc. Liễu Vô Tà dừng người, cau mày hỏi, tóc chỉnh lý về sau, lộ ra ngun lai khuôn mặt, bị Tô Lam một cái nhận ra, cũng là bình thường, từ Tô Lam giọng nói chuyện bên trong không khó nghe ra. Có lẽ không biết là Liễu Vô Tà lấy đi Vân Tiêu Thần Thủy. Nếu như biết, đoán chừng đã sớm xuất thủ. Bò tới đây cho lão tử. Tô Lam chiều Liễu Vô Tà vẫy vẫy tay, để hắn lăn đi, ngươi là cái thá gì, để ta lăn đi liền lăn đi qua. Liễu Vô Tà không để ý Tô Lam, cao cấp hư thần cảnh mà thôi, hắn thật đúng là không để vào mắt, đột phá đến hư thần cảnh, một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Nói xong, Liễu Vô Tà hướng nơi xa bơi đi, hắn còn muốn đi tìm trận pháp đầu mối, ngươi dám không nhìn ta. Tô Lam giận dữ, nhìn hướng bên cạnh những cái kia phong thần các đệ tử, nháy mắt hướng hai bên bơi đi. Đem Liễu Vô Tà ngăn ở giữa khu vực, các ngươi muốn đối ta xuất thủ. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn khí. Chính mình không có tìm bọn họ để gây sự, bọn họ ngược lại là chính mình tìm tới cửa. Đã như vậy, cái kia giết là được. Tô Lam, hà tất cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn, tước đoạt trí nhớ của hắn. Thu Nhất Minh từ một phương hướng khác bơi tới, nghe đến bên này động tĩnh về sau, vội vàng chạy đến. Liễu Vô Tà tại dục linh thuật còn có phối dược sư phân đoạn, nghiền ép mọi người, sớm đã gây nên mọi người bất mãn. Mấy chục tên khảo hạch đệ tử đem Liễu Vô Tà bao quanh vây quanh, nơi xa còn có không ít mặt khác tông môn đệ tử nhộn nhịp tụ tập tới, phiêu phù ở phía xa, các ngươi khẳng định muốn động thủ với ta. Liễu Vô Tà lấy ra tài quyết kiếm, khóe miệng hiện lên một vệt hí ngược chi sắc, ngươi đắc tội phong thần các, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thu Nhất Minh xuất thủ trước, chỉ cần chém giết Liễu Vô Tà liền có thể thu hoạch được Vu gia khen thưởng 50 vạn thần tinh, đây tuyệt đối là một bút không ít chữ số. Những người khác thấy thế, tranh thủ cướp tại Thu Nhất Minh phía trước, dẫn đầu chém giết Liễu Vô Tà. Thời khắc này Liễu Vô Tà trong mắt bọn hắn, đó chính là một tôn di động bảo khố. Đã như vậy, vậy các ngươi tất cả chết đi cho ta. Liễu Vô Tà giơ lên tài quyết kiếm, một cỗ kinh khủng gợn sóng quét ngang bốn phía, đem xung quanh sương mù đánh tan không ít, hoảng sợ lực va đập phóng tới bốn phương tám hướng. Xuất thủ Thu Nhất Minh đám người sắc mặt đại biến, Liễu Vô Tà phóng thích ra khí thế lại muốn so với bọn họ còn muốn cường hoành hơn. Người vậy mà đột phá đến hư thần cảnh, Liễu Vô Tà lấy ra trường kiếm một khắc này, mọi người không khỏi kinh hãi, bọn họ rõ ràng nhớ tới, Liễu Vô Tà tham gia ba loại thi đấu thời điểm, chỉ là cấp thấp thần hồn cảnh mà thôi, vừa mới qua đi hơn 10 ngày thời gian, vậy mà đột phá đến hư thần cảnh, không hổ là chí tôn thiên phú, quả nhiên khủng bố, chết. Liễu Vô Tà tất nhiên xuất thủ, không có ý định thủ hạ lưu tình, kiếm khí bén nhọn, đem Thu Nhất Minh bọn họ công kích toàn bộ ngăn cản xuống tới. Răng rác, Thu Nhất Minh trường kiếm gãy nứt ra, bị Liễu Vô Tà một kiếm chém đứt, Tài quyết kiếm có thể so với thần tướng cấp bậc tồn tại. Binh khí của bọn hắn, chỗ nào là tài quyết kiếm đối thủ? Kiếm khí không giảm, lại lần nữa phóng tới Thu Nhất Minh, suy, một tia máu tươi tăng vọt, Thu Nhất Minh cảm giác cổ mình mát lạnh, sau đó liền mất đi cảm giác, những người khác thấy thế, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Liễu Vô Tà thực lực, vậy mà cường hoành đến trình độ như vậy, đại gia tản ra, Tô Lam hét lớn một tiếng, làm cho tất cả mọi người tản ra, dạng này Liễu Vô Tà công kích, sẽ rất khó tổn thương đến mọi người, bọn họ có thể tùy thời mà động. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, tất nhiên mở ra, liền không có thu tay lại tính toán, thi triển lưu quang bay lượn, thân thể vậy mà đứng thẳng, không giống như là những người khác, chỉ có thể nằm sấp bơi lội, chiến đấu bó tay bó chân, không có đột phá hư thần cảnh phía trước, còn không cách nào triệt để nắm giữ lưu quang bay lượn đệ nhất trọng. Đại gia mau trốn, một chút nhát gan đệ tử, ý thức được mãnh liệt bất an, hướng nơi xa bơi đi, tất nhiên đến, vậy liền đều ở lại đây đi. Liễu Vô Tà đứng lên về sau, góc độ công kích vẫn là tốc độ, muốn so vừa rồi không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Tuyệt tình chi ý, quét ngang xung quanh hơn 10 trường, tất cả phong thần các đệ tử, còn có Thiên Ly cung đệ tử, toàn bộ bị bao phủ lại, răng rác, liên tiếp tiếng tạch tạch tại bốn phía vang lên, phong thần các đệ tử một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Tô Lam mặt lộ vẻ hoảng sợ, liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy, lưu lại cho ta đi. Liễu Vô Tà tốc độ xuất thủ lại lần nữa tăng nhanh, tạo thành một tòa vòng xoáy khủng bố, đem xung quanh sương mù nuốt vào, theo sương mù biến mất, hoàn cảnh xung quanh cũng dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người. Liễu Vô Tà, ta liều mạng với ngươi. Tô Lam tự biết không thể chạy trốn, đột nhiên xoay người, chiều Liễu Vô Tà bay nhào qua, tính toán cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận. Chương 3118, thần linh tỉnh lại. Liễu Vô Tà sức chiến đấu, triệt để lật đổ bọn họ nhận biết, cái này mới ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, theo nho nhỏ luyện thần cảnh, tăng lên tới hư thần cảnh, đối mặt bay nhào tới Tô Lam, Liễu Vô Tà thờ ơ, lấy ra Đả Thần Tiên, thôn phệ đại lượng vân tiêu thần thủy, vừa vặn thử xem Đả Thần Tiên uy lực. Mặt khác quan chiến đệ tử đã sớm bỏ trốn mất dạng, trong chàng chỉ còn lại phong thần các còn có Thiên Ly cung đệ tử. Đả Thần Tiên lấy ra một khắc này, một cỗ khí tức kinh khủng quét ngang mà ra, ba ba ba, Tô Lam trực tiếp bị rút ba roi, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền một mệnh ô hô, hắn nguyên thần bị Đả Thần Tiên triệt để quất nát. Giết Tô Lam về sau, Liễu Vô Tà cũng không dừng tay, mà là cầm trong tay Đả Thần Tiên, hướng mặt khác phong thần các đệ tử quét ngang qua, lại là liên tiếp ba, ba, âm thanh, phong thần các hơn 10 tên đệ tử toàn bộ tử vong. Trước sau cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian, vây công Liễu Vô Tà phong thần các còn có Thiên Ly cung đệ tử. Không còn một mống, thu hồi bọn họ nhẫn chứa đồ, đem bọn họ thi thể ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh, toàn bộ luyện hóa, thu thập xong về sau, ánh mắt nhìn hướng bốn phía. Xung quanh sương mù bởi vì đại chiến về sau, suy yếu rất nhiều, nhìn thấy khoảng cách càng xa, thôn Thiên Thần Đỉnh, tiếp tục thôn phệ, Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, dạng này tìm kiếm đi xuống, năm nào tháng nào mới có thể tìm được pháp bảo trung tâm. Tất nhiên thôn Thiên Thần Đỉnh có thể thôn phệ xung quanh sương mù. Vậy liền một mực thôn phệ đi xuống, cuồng bạo hấp lực, đem xung quanh sương mù không ngừng thôn phệ hết, nơi xa sương mù đang theo bên này vọt tới, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, những sương mù này tồn tại mấy chục vạn năm, ẩn chứa đại lượng hỗn độn chi khí. Mặc dù so ra kém phía ngoài hỗn độn chi khí, lại có chút ít còn hơn không, theo sương mù không ngừng giảm bớt, hoàn cảnh xung quanh, dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người, rút đi những cái kia khảo hạch đệ tử, cũng không đi xa, liền tại hơn 10 trượng có hơn, thôn phệ vẫn còn tiếp tục, luyện hóa hỗn độn thần tủy về sau, thôn Thiên Thần Đỉnh thôn phệ lực lượng gia tăng gấp mấy chục lần. Những cái kia sương mù tựa như khói đồng dạng, giảm thành một đầu dây nhỏ, bị thôn Thiên Thần Đỉnh hút vào đi vào, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ không nhúc nhích, lấy ra quỷ mâu. Hướng nhìn bốn phía, nhìn thấy khoảng cách càng ngày càng xa, đã có thể nhìn thấy trăm trượng có hơn, thôn Thiên Thần Đỉnh hấp lực, đã đạt tới cực hạn, Liễu Vô Tà chỉ có thể di động thân thể, hướng sương mù càng nhiều địa phương lao đi, mặt khác khảo hạch đệ tử lặng lẽ đi theo sau Liễu Vô Tà. Tìm tòi hư thực, Liễu Vô Tà đang làm cái gì? Vân ra một tên đệ tử nhỏ giọng nói, đoán chừng là hút sạch nơi này sương mù, dạng này ánh mắt liền không bị nghẹt. Hồng gia đệ tử hạ giọng, chỉ đủ hai người bọn họ có thể nghe đến, sương mù còn đang không ngừng giảm bớt. Nơi xa lại xuất hiện một vệt ánh sáng đoàn, xuất hiện một khắc này, đi theo sau Liễu Vô Tà những cái kia khảo hạch đệ tử giống như là như bị điên, hướng trước mặt cấp tốc bơi đi, phía trước có sương mù che chắn, phát hiện trùng sáng toàn bộ nhờ vận khí, hiện tại không giống, sương mù biến mất về sau, trùng sáng triệt để hiện ra tới, cút, Liễu Vô Tà vung tay lên, cuồn cuộn sóng khí đem tiến lên những cái kia khảo hạch đệ tử trực tiếp hất bay, thi triển lưu quang bay lượn, xuất hiện tại trùng sáng trước mặt, bất luận bên trong là cái gì, trước tu lấy lại nói. Xung quanh những đệ tử kia trơ mắt nhìn xem Liễu Vô Tà thu lấy. Lại không thể làm gì, đánh lại đánh không lại Liễu Vô Tà, chỉ có thể lực bất tòng tâm, sương mù còn đang không ngừng biến mất, lớn như vậy không gian, dần dần hiển lộ ra, cùng Liễu Vô Tà suy đoán một dạng, nơi này thật là pháp bảo nội bộ thế giới. Ngẩng đầu nhìn một cái phía trên, trên đỉnh đầu tối như mực, phía trên hiện đầy đường vân, mỗi một đạo khí văn, cực kỳ dễ thấy, Liễu Vô Tà đình chỉ thôn phệ, sương mù tiêu tán rất nhiều, cơ bản có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng. Nơi này quả nhiên là một tôn pháp bảo nội bộ thế giới. Vô Tâm kiếm phái một tên đệ tử nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Đối với xung quanh những đệ tử kia nói, có thể là chúng ta nên như thế nào đi ra a? Biết là một chuyện, có thể hay không đi ra lại là một chuyện, chẳng lẽ bọn họ muốn cả một đời đều muốn bị nhốt ở đây sao? Liễu Vô Tà, ngươi có phải hay không đang tìm trận pháp đầu mối? Chỉ cần tìm được trận pháp đầu mối liền có thể điều khiển tôn này pháp bảo. Vô Tâm kiếm phái tên đệ tử kia bơi tới, chiều Liễu Vô Tà hỏi, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, vừa rồi Vô Tâm kiếm phái đệ tử cũng không ra tay với mình, mà còn Vô Tâm kiếm phái cùng Thiên Thần Điện quan hệ cũng không tệ. Không bằng dạng này, mọi người chúng ta tản ra, cùng một chỗ tìm kiếm trận pháp đầu mối, tìm được về sau, liên hợp lại, cùng một chỗ phá giải trận pháp, ngươi xem coi thế nào? Vô Tâm kiếm phái đệ tử lại lần nữa nói với Liễu Vô Tà. Đi vào vài trăm người, chém giết lẫn nhau chết một nhóm, bị Liễu Vô Tà chém giết một nhóm, bây giờ còn có tiếp cận khoảng 300 người, mọi người cùng nhau tản ra, tìm kiếm trận pháp đầu mối hy vọng lớn hơn. Uông Lượng sư huynh nói có lý, chúng ta lúc này không nên lẫn nhau đánh nhau, mà là liên hợp lại, chạy ra nơi đây mới là thượng sách. Quy Nguyên giáo đệ tử cũng đứng ra, đồng ý Uông Lượng đề nghị, đại gia có lẽ từ bỏ thù hận, cho dù có ân oán, cũng muốn chờ rời đi nơi này lại nói. Những người khác ý kiến gì? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng khu vực khác, chúng ta không có ý kiến. Mặt khác tông môn đệ tử nhộn nhịp gật đầu, đã như vậy, từ giờ trở đi, mọi người tìm kiếm trận pháp đầu mối, trước khi rời đi, không được chém giết lẫn nhau. Liễu Vô Tà vô hình bên trong, thành lập thuộc về mình uy nghiêm, hắn lời nói ai cũng không dám phản bác. Tốt, trước khi rời đi, không được chém giết lẫn nhau. Xung quanh những đệ tử kia châm miệng một lời nói, Liễu Vô Tà đề nghị, rất nhanh nghênh đón đại gia cộng minh. Bọn họ cũng không muốn chẳng biết tại sao chết ở chỗ này. Còn sót lại tiểu tam trăm người, nếu quả thật liên hợp lại đối phó chính mình một cái, thật đúng là phiền phức, cho nên Liễu Vô Tà cấm chỉ tư đấu, trong lúc vô hình cũng là bảo vệ chính mình. Thương nghị xong về sau, tất cả mọi người tản ra, bọn họ hướng pháp bảo tinh bích tới gần. Pháp bảo tinh bích phía trên, lạc ấn đại lượng đường vân, muốn tìm kiếm được trận pháp đầu mối cũng không dễ dàng. Liễu Vô Tà dán chặt tại pháp bảo phía trên, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt lên mặt khí văn. Dục Linh Văn, giúp ta một chút sức lực, tìm kiếm trận pháp đầu mối. Một đạo Dục Linh Văn lập lòe mà ra, dung nhập vào pháp bảo bên trong. Dục Linh Văn dung nhập pháp bảo về sau, bị một cỗ cường đại hấp lực nuốt chửng lấy rơi, biến mất không còn chút tung tích. Chuyện gì xảy ra, tôn này pháp bảo chẳng lẽ còn có thần linh? Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra một tia vẻ không dám tin. Nếu như tôn này pháp bảo còn có thần linh, vì sao không hiển lộ đi ra? Liễu Vô Tà còn không hết hy vọng, lại lần nữa điêu khắc đi ra một cái Dục Linh Văn, dung nhập vào pháp bảo bên trong, cùng vừa rồi một dạng, Dục Linh Văn lại thần bí biến mất. Chau mày, đại não đang nhanh chóng vận chuyển, lần này hắn cảm giác rõ ràng, một cỗ lực lượng vô danh, ngay tại thôn phệ hắn Dục Linh Văn, trừ thần linh bên ngoài, hắn nghĩ không ra là ai. Chẳng lẽ nói, tôn này pháp bảo thần linh thụ thương, cần Dục Linh Văn mới có thể chữa trị? Một cái hoang đường ý nghĩ tại Liễu Vô Tà trong đầu bên trong sinh sôi. Nếu như tôn này pháp bảo thần linh vẫn còn, vậy liền không tồn tại trận pháp đầu mối. Liền tính bọn họ lại tìm 10 năm, cũng tìm không được xuất khẩu, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể hấp thu bao nhiêu. Liễu Vô Tà lần này hai tay vẽ, đại lượng Dục Linh Văn, dung nhập vào pháp bảo bên trong, tiên khí có linh, bên trong dựng dục ra đến chính là khí linh, mà trong thần khí mặt dựng dục ra đến chính là thần linh. Bọn họ chỉ số IQ cực cao, thậm chí không tại nhân loại phía dưới, tất nhiên tôn này pháp bảo thần linh vẫn còn, vậy liền nghĩ biện pháp đem hắn triệu hoán đi ra, thả chính mình đi ra. Pháp bảo cũng là binh khí một loại. Dục Linh Văn không chỉ có thể chữa trị pháp bảo bị hao tổn địa phương, còn có thể chữa trị thụ thương thần linh. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, Liễu Vô Tà đã vẽ hơn ngàn đạo Dục Linh Văn, toàn bộ bị pháp bảo thôn phệ hết. Uông Lượng bọn họ vây quanh pháp bảo đi nửa vòng lớn, một điểm manh mối đều không có, không ít người bắt đầu từ bỏ, cùng hắn dạng này chẳng có mục đích tìm kiếm, còn không bằng tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Nơi xa còn có sương mù mông lung thế giới, có lẽ còn có thần bí trùm sáng cũng không nhất định. Thần linh còn không có tỉnh lại. Liễu Vô Tà xoa xoa mồ hôi trên trán, cau mày nói, đi vào hơn 4 ngày thời gian, còn có 3 ngày, liền muốn kết thúc hỗn loạn lâm khảo hạch. Liền tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời khắc, một cỗ lực lượng vô danh, từ tôn này pháp bảo chỗ sâu truyền lại đến Liễu Vô Tà tâm linh bên trong. Muốn, còn muốn, giống như là thanh âm của trẻ nít, cũng không phải là nhân loại phát ra, mà là thông qua lực lượng nào đó, đem ý thức đưa đến Liễu Vô Tà hồn hải. Ai? Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, cũng không có nhìn thấy những người khác. Chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác? Liễu Vô Tà lung lay đầu, cho dù ai lại phong bế không gian đóng vài ngày, đều sẽ xuất hiện thần trí rối loạn hiện tượng. Muốn, con muốn, Liễu Vô Tà trong ý thức lại chẳng biết tại sao toát ra ba chữ. Cùng vừa rồi một dạng, lần này phải gấp vội vã rất nhiều. Thần linh, nhất định là thần linh âm thanh. Lần này Liễu Vô Tà nghe rõ, âm thanh từ pháp bảo chỗ sâu truyền ra tới, hẳn là chính mình dục linh văn, tỉnh lại pháp bảo bên trong thần linh, không có tùy tiện vẽ dục linh văn, mà là thử nghiệm cùng thần linh giao lưu, thử nhiều lần, quả nhiên cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt ý thức, chui vào chính mình hồn hải, rất cường đại sinh vật, không cần ngôn ngữ, thông qua ý thức, liền có thể trao đổi lẫn nhau, muốn càng nhiều dục linh văn, ngươi muốn đáp ứng ta một việc, về sau chỉ có thể nghe theo một mình ta đổi, nếu như không đáp ứng, vậy ta liền đi. Liễu Vô Tà thông qua thần linh phản hồi về đến tin tức. Mơ hồ đoán được, thần linh ý thức bị hao tổn nghiêm trọng, linh trí cực thấp, chỉ là một loại bản năng bên trên nhu cầu. Nếu như thần linh ý thức cường đại, sớm đã đem người ở bên trong xóa bỏ. Bốn phía rơi vào trầm mặc, thần linh không có trả lời. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, nếu như cho ăn no thần linh, đối phương đổi ý giết chính mình, đây chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, còn góp đi vào cái mạng nhỏ của mình, cho nên hắn nhất định phải được đến thần linh hứa hẹn thần phục với chính mình, mới bằng lòng tiếp tục vẽ dục linh văn. Song phương cầm cự được, thần linh mặc dù linh trí thiếu hụt, không có hoàn toàn khôi phục, nhưng biết đáp ứng Liễu Vô Tà ý vị như thế nào. Đáp ứng Liễu Vô Tà, về sau chỉ có thể nghe theo Liễu Vô Tà triệu hoán. Không đáp ứng, lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say, lần tiếp theo tỉnh lại, cũng không biết là năm nào tháng nào, mà lại Liễu Vô Tà vẽ đi ra dục linh văn, để hắn muốn ngừng mà không được, nếu như là bình thường dục linh văn thì cũng thôi đi. Liễu Vô Tà tu luyện bản đầy đủ dục linh thuật, hắn vẽ đi ra dục linh văn, liền Hạc Hùng loại kia đại sư đều theo không kịp. Chương 3119, Đông Hoàng Thần Đỉnh. Một chàng không tiếng động đánh cờ bắt đầu, thiếu dục linh văn, thần linh mới vừa thức tỉnh một tia ý thức, dần dần rơi vào hỗn độn bên trong. Liễu Vô Tà đang chờ, thần linh cũng tương tự đang chờ, liền xem ai có thể chịu tới cuối cùng. Bất chi bất giác lại là chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Cái kia thanh âm yếu ớt xuất hiện lần nữa, thần linh cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, hắn không muốn tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Thật vất vả có nhân loại xông tới, lại có thể vẽ ra hiếm thấy dục linh văn, để hắn muốn ngừng mà không được, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết lại phải đợi đến năm nào tháng nào. Ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ nghe từ ngươi một người triệu hoán, nhưng không thể nô dịch ta. Cái kia dẻo dẻo âm thanh xuất hiện lần nữa tại Liễu Vô Tà trong đầu bên trong. Ta hiện tại vẽ một đạo khế ước văn, sau khi ký kết liền có thể có hiệu lực. Liễu Vô Tà đáp ứng thần linh yêu cầu, hắn khống chế thần linh, hắn mục đích là điều khiển tôn này pháp khí, nô dịch thần linh đối hắn lại có chỗ tốt gì? Vừa mới nói xong, rất nhanh vẽ đi ra một cái khế ước văn, chỉ cần thần linh hấp thu, bọn họ lẫn nhau ở giữa liền thành lập khế ước, thần linh về sau chỉ có thể nghe theo Liễu Vô Tà triệu hoán. Như có làm trái, ắt gặp thiên khiển, thần linh mặc dù không muốn, cuối cùng vẫn là đem khế ước văn thôn phệ hết. Thời gian ba cái hô hấp đi qua, Liễu Vô Tà mượn nhờ khế ước văn, trong cõi u minh cảm giác được một cỗ thần kỳ lực lượng. Không cần hắn thông qua hai mắt, liền có thể cảm giác được tôn này pháp khí chỗ sâu chiếm cứ một cái màu trắng trùm sáng, đây chính là pháp khí thần linh, chỉ cần hắn một ý nghĩ liền có thể điều khiển thần linh. Đây chính là khế ước văn chỗ kỳ diệu. Ký kết khế ước về sau, Liễu Vô Tà hai tay vẽ đại lượng dục linh văn, tựa như thủy triều điên cuồng mà tràn vào khí văn bên trong, bị thần linh hấp thu hết, trọn vẹn vẽ mấy vạn nói dục linh văn. Liễu Vô Tà mệt mỏi thở hồng hộc, cái này mới coi như thôi, được đến đại lượng dục linh văn tẩm bổ chỗ sâu thần linh, cuối cùng đạt tới trạng thái bão hòa. Thần linh có ngàn vạn loại, có chút thần khí bên trong khí linh là một thanh kiếm, cũng có một thanh đao, một cái lá cây, cùng với cơ thể người dáng dấp chờ chút, mà tôn này thần khí bên trong khí linh, vậy mà là một mảnh hỗn độn, hấp thu đại lượng dục linh văn, vẫn như cũ không thể để thần linh triệt để hiển lộ ra, chỉ là để hắn khôi phục một tia ý thức mà thôi. Nói cho ta, ngươi gọi cái gì? Liễu Vô Tà đơn giản điều chỉnh một phen về sau, hướng thần linh hỏi. Không cần mở miệng, hai người dựa vào thần niệm liền có thể giao lưu. Kỳ, Liễu Vô Tà trong đầu truyền đến một thanh âm, tôn này thần khí kêu cái gì? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là muốn làm rõ ràng hắn hiện tại người ở chỗ nào, lại nên như thế nào đi ra? Đông Hoàng Thần Đỉnh, kỳ âm thanh lại lần nữa tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Đông Hoàng Thần Đỉnh đạt tới cấp bậc gì? Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra một tia vẻ chấn động. Từ danh tự liền có thể đoán được, đây tuyệt đối là một tôn nghịch thiên chí bảo, cấp bậc chân thần, bất quá Đông Hoàng Thần Đỉnh thảm tao thiên thần nghiền ép. Bên trong pháp tắc tổn hại nghiêm trọng, ta cũng lâm vào ngủ say, cảnh giới đã rơi xuống đến thần tướng cấp bậc, chỉ cần ngươi có thể tìm tới có thể so với cấp bậc chân thần tài liệu, ta có thể giúp ngươi đem Đông Hoàng Thần Đỉnh chữa trị đến chân thần cấp. Kỳ âm thanh tại Liễu Vô Tà trong đầu vang vọng thật lâu, Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ, như bị sét đánh. Kỳ vừa rồi nói những cảnh giới kia, hắn nghe đều chưa từng nghe qua, càng không nói đến đi tìm tài liệu. Hắn chỉ biết là Hạ Tam Vực đạt tới thần quân cảnh, đã sừng sững Hạ Tam Vực đỉnh. Ngươi đến từ Trung Tam Vực. Liễu Vô Tà ý thức được một vấn đề, tất nhiên Hạ Tam Vực không có thiên thần cảnh, cái kia Đông Hoàng Thần Đỉnh 89/10 đến từ Trung Tam Vực, cụ thể ta không nhớ rõ, trí nhớ của ta còn dư lại không có mấy, biết rõ cũng chỉ có nhiều như thế. Kỳ Âm Thanh tràn đầy bất đắc dĩ, trận chiến kia suýt nữa trần vỡ thần linh, cuối cùng chủ nhân phân ra một sợi nguyên thần mới bảo vệ hắn một sợi tàn hồn, một mực tại Đông Hoàng Thần Đỉnh bên trong ngủ say. Liễu Vô Tà trong bóng tối nhẹ gật đầu, hắn vẫn là nóng vội, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là tăng lên chính mình thực lực, sẽ có một ngày hắn sẽ tiếp xúc cao hơn đồ vật, chân thần cũng tốt, thiên thần cũng được, hắn tin tưởng mình cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ đến. Ta nên như thế nào rời đi Đông Hoàng Thần Đỉnh? Tất nhiên hỏi không ra đến, cái kia trước không hỏi, rời đi nơi này lại nói. Đông Hoàng Thần Đỉnh bên trong tổng cộng có 9.999 đạo trận pháp, mặc dù tổn thất hơn phân nửa, nhưng bên trong rất nhiều trận pháp vẫn là có thể sử dụng. Ta hiện tại thôi động trận pháp, mở ra xuất khẩu, ngươi liền có thể đi ra. Kỳ vừa mới nói xong, bắt đầu thôi động những cái kia trận pháp, một trận cường hoành ba động tại bên trong Đông Hoàng Thần Đỉnh vang lên, trước đem những người kia đưa ra ngoài, chờ bọn hắn rời đi về sau, ngươi lập tức điều khiển Đông Hoàng Thần Đỉnh tiến vào ta nhẫn chứa đồ. Liễu Vô Tà cần đem những người khác trước đưa ra ngoài, nơi này còn có rất nhiều người vô tội, không cần thiết đem bọn họ chém tận giết tuyệt, huống hồ bọn họ cũng không biết Đông Hoàng Thần Đỉnh tồn tại, lạm sát kẻ vô tội tăng thêm sát nghiệt. Kỳ không có trả lời tương đương với chấp nhận Liễu Vô Tà mệnh lệnh. Mặt khác, khảo hạch đệ tử còn tại bốn phía dạo chơi, muốn trước lúc rời đi tìm kiếm được một chút bảo vật. Đột nhiên một cỗ cường đại hấp lực trống rỗng xuất hiện, đem những cái kia tầm bảo khảo hạch đệ tử toàn bộ hút vào vòng xoáy bên trong. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, đã xuyên qua đạo kia kết giới về tới bên ngoài. Các ngươi cuối cùng đi ra, bên trong nhưng có bảo vật gì? Bị Kỳ truyền tống đi ra những này khảo hạch đệ tử vừa hạ xuống, vô số tu sĩ cấp tốc vây quanh líu díu hỏi thăm không ngừng. Thật nhiều bảo vật chúng ta đều không có được đến, đều bị Liễu Vô Tà lấy đi. Đi ra những đệ tử này gượng cười, bọn họ tận mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà thu đi bảo vật, lại không thể làm gì. Lẽ nào lại như vậy? Lại là cái này Liễu Vô Tà. Nghe đến Liễu Vô Tà thu đi bảo vật, bên ngoài sân những tu sĩ này tức bực dậm chân. Phía trước tại thế giới dưới lòng đất, Liễu Vô Tà không những lấy đi thời gian vòng tuổi, càng là thu đi số lớn hỗn độn chi khí, sớm đã gây nên khắp thiên hạ bất mãn. Bây giờ liền những cái kia hiếm thấy chí bảo đều bị Liễu Vô Tà thu đi, khó trách bọn hắn tức giận như vậy. Thiên Thần Điện đệ tử liền tại cách đó không xa, nghe đến Liễu Vô Tà lại lần nữa thu hoạch bảo vật, trên mặt mỗi người biểu lộ không ngừng biến hóa. Mặc dù Liễu Vô Tà cùng bọn họ đều là Thiên Thần Điện đệ tử, không đại biểu bọn họ liền không có lòng ghen tị. Nhanh phong tỏa bốn phía, Liễu Vô Tà vừa xuất hiện, chúng ta lập tức đem hắn chém giết, chia cắt bảo vật. Phong Thần các đệ tử lập tức triệu hoán các đại tông môn đệ tử, để đại gia tạo thành một cái vòng chiến, đem nơi đây vây quanh. Cho dù Liễu Vô Tà có ba đầu sáu tay, cũng mọc cánh khó thoát. Cảnh Viễn sư huynh, chúng ta cũng muốn tham dự vào sao? Một tên Thiên Thần Điện đệ tử mở miệng hỏi, liền cùng Thiên Thần Điện giao hảo Vô Tâm kiếm phái, giờ phút này đều đứng ra, vây công Liễu Vô Tà. Chỉ có Thiên Thần Điện đệ tử yên tĩnh đứng ở một bên, chờ một chút. Cảnh Viễn mặc dù rất muốn chém giết Liễu Vô Tà, cướp đoạt trên người hắn bảo vật, nhưng lúc này đứng ra vây công Liễu Vô Tà, tất nhiên bị người lên án, truyền về tông môn, Tiêu Giác trưởng lão khẳng định sẽ trách tội xuống. Đông Hoàng Thần Đỉnh bên trong chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, vừa rồi sinh ra vòng xoáy, đem Đông Hoàng Thần Đỉnh bên trong sương mù thôn phệ trống không. Một tòa lớn như vậy không gian hiện ra tại Liễu Vô Tà trước mặt, nơi xa còn có hai đạo quang đoàn. Liễu Vô Tà một cái phóng túng bắn, hướng chùm sáng lao đi. Kỳ sau khi tỉnh dậy, Đông Hoàng Thần Đỉnh bên trong pháp tắc cũng đang chậm rãi khôi phục, không cần bơi lội, bằng vào thân pháp liền có thể bình thường xuyên qua. Đưa tay chộp một cái, hai đạo ánh sáng bóng rơi vào lòng bàn tay, không kịp xem xét, chờ chạy ra nơi đây lại nói. Bên ngoài sân tình huống không cần quan sát, Liễu Vô Tà cũng có thể đoán được 7-8 phần, khẳng định vây quanh số lớn cao thủ. Kỳ, chuẩn bị xong chưa? Liễu Vô Tà đem ánh sáng đoàn thu lại về sau, trong bóng tối cùng Kỳ câu thông. Tốt, Kỳ rất mau trở lại nên đi ra, lấy ra Đả Thần Tiên, một cái bắn ra, hướng ra phía ngoài lao đi. Kỳ đã mở ra một đạo không gian, để Liễu Vô Tà có thể thuận lợi rời đi Đông Hoàng Thần Đỉnh. Liền tại Liễu Vô Tà rời đi Đông Hoàng Thần Đỉnh một khắc này, Kỳ điều khiển Đông Hoàng Thần Đỉnh cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu tinh, chui vào Liễu Vô Tà nhẫn chứa đồ. Mất đi Đông Hoàng Thần Đỉnh, xung quanh cái kia màu tím kết giới nháy mắt biến mất. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Liễu Vô Tà thân thể hóa thành một đạo ánh sáng mạnh, phóng tới đám người bên trong, đánh, cầm trong tay Đả Thần Tiên, thừa dịp bọn họ còn không có kịp phản ứng, quét ngang mà ra, ai cũng không có thấy rõ Liễu Vô Tà cầm trong tay là cái gì. Đả thần tiên hấp thu vân tiêu thần thủy về sau, bất luận là nhan sắc, vẫn là tướng mạo, đều xuất hiện to lớn biến hóa. Chợt nhìn, đây chính là một cái trường tiên, ai cũng sẽ không đem hắn liên tưởng đến đả thần tiên. Xông lên những tông môn kia đệ tử còn không có kịp phản ứng, liền bị đả thần tiên đánh đến trở tay không kịp. Ba ba ba, liên tiếp dày đặc âm thanh, giống như mưa rơi lá chuối tây, phát ra thanh thúy tiếng va đập, thanh âm không lớn, lại có thể chấn nhân tâm phách. Đây chính là đả thần tiên, vẻn vẹn quất một chút, liền có thể chấn vỡ ngươi nguyên thần. Liễu Vô Tà đột phá đến hư thần cảnh về sau, sức chiến đấu đâu chỉ tăng vọt một hai lần, tăng thêm đả thần tiên hấp thu vân tiêu thần thủy, sức chiến đấu sớm đã xưa đâu bằng nay. A a a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, liên tục không ngừng, trong khoảnh khắc công phu, vượt qua 100 người bị hất bay đi ra. Bọn họ nhục thân, ngược lại là không có nhận đến quá mạnh xung kích, mà là bọn họ nguyên thần, bị đánh roi về sau, xuất hiện vô số vết rách, cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể chữa trị, dù cho là chữa trị, cũng rất khó khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Thừa dịp bọn họ thụ thương công phu, Liễu Vô Tà cầm trong tay tài quyết kiếm, lại lần nữa giết tới. Bọn họ không vây công chính mình thì cũng thôi đi, tất nhiên vây công, vậy liền chém giết sạch sành xanh, nhất là phía trước bị nhốt Đông Hoàng Thần Đỉnh bên trong những người kia. Chính mình đã cho bọn họ cơ hội, vậy mà còn tham dự vào, vậy liền đừng trách hắn hung ác vô tình. Theo tài quyết kiếm giơ lên, giết chóc chính thức bắt đầu. Ở đây nhân số thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là một đám người ô hợp, chỗ nào là Liễu Vô Tà đối thủ. Nếu như đại gia cường cường kết hợp, Liễu Vô Tà muốn từng cái đánh tan, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà nhất không sợ chính là hỗn chiến, ngược lại loại kia tiến thối có theo chiến đấu mới đáng sợ nhất. Chàng diện loạn cả một đoàn, bị đánh roi nguyên thần tu sĩ nằm trên mặt đất bên trên kêu rên, những người khác thì là không muốn sống xông lên, muốn đem Liễu Vô Tà chém giết tại nguyên chỗ. Đại gia đừng lui, mau giết hắn, bảo vật chính là chúng ta. Phong Thần các đệ tử lớn tiếng nói, vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Liễu Vô Tà. Mặt khác tông môn đệ tử thấy thế, quyết định chắc chắn, lại lần nữa xông đi lên. Bọn họ còn không tin Liễu Vô Tà có thể một mực như thế cường hãn đi xuống. Mới vừa rồi là bọn họ chủ quan, mới bị Liễu Vô Tà đánh lén. Theo chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, Liễu Vô Tà chưa hẳn chính là bọn hắn đối thủ. Làm Liễu Vô Tà giơ lên tài quyết kiếm một khắc này, thế mới biết bọn họ phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Liễu Vô Tà không biết lúc nào đột phá đến hư thần nhất trọng cảnh. Chương 3120, thần vận mảnh vỡ. Làm hư thần khí thế phóng tới bốn phương một khắc này, xung quanh các đại tông môn đệ tử dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Liễu Vô Tà tại luyện thần cảnh thời điểm liền nhẹ nhõm chém giết hư thần cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.